Địch Công, Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, quyển 10, Mê Cung Án, hồi 15, Lên Công Đường, Ngô Phong Chịu Hình, đọc thơ tình, Địch Công, Phẫn Nộ. Ba hồi chương đồng, báo hiệu huyện nha đã thăng đường xử án buổi chiều. Một đám đông dân chúng đã tụ lại trước đại đường, bởi Đinh Lão Tướng Quân vốn nổi tiếng ở đất Lan Phường. Địch Công bước ra, lệnh cho Đinh Y bước lên trước. Anh ta vừa quỳ trước đại đường, Địch Công đã phán: Hôm trước, nhà ngươi đến huyện nha kiện Ngô Phong về tội sát hại thân phụ. Bản quan đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng và tìm đủ bằng chứng để bắt giữ Ngô Phong. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để làm sáng tỏ tất cả. Giờ đây, bản quan sẽ thẩm vấn bị cáo Ngô Phong và ngươi sẽ phải lắng nghe cẩn thận. Nếu có bất cứ điểm nào đáng ngờ, có thể cung cấp thêm dẫn chứng, ngươi bắt buộc phải lên tiếng. Địch Công viết giấy cho đề lao. Hai bộ khoái nhanh chóng dẫn Ngô Phong lên trước công đường. Y vừa được đưa đến, Địch Công đã nhận thấy y vẫn vững như núi Thái Sơn. Ngô Phong quỳ xuống và kính cẩn đợi đến khi Địch Công hỏi mình. Kẻ quỳ dưới công đường kia, mau xưng họ tên và nghề nghiệp. Địch Công ra lệnh. Thảo dân là Ngô Phong, vốn là một tú tài nhưng thường được biết đến là một họa sư. Nhà ngươi bị kết tội sát hại Lão Tướng Quân Đinh Hồ Quốc. Địch Công nghiêm giọng, mau khai nhận sự thật. Bẩm đại nhân, Ngô Phong vẫn bình thản. Thảo dân kiên quyết bác bỏ lời kết tội ấy. Thảo dân đã quá quen thuộc với danh tính người bị hại và biết cả tội lỗi ông ta đã gây ra, để rồi từ đó phải giã từ binh nghiệp. Bởi vì Thảo dân thường được nghe gia phụ nói về câu chuyện ô nhục này. Nhưng Thảo dân xin thưa rằng, Thảo dân chưa bao giờ gặp Đinh Lão Tướng Quân. Thảo dân thậm chí không biết ông ta sống ở huyện Lan Phường. Cho đến khi Đinh Công Tử loan đi những tin đồn hiểm ác về Thảo dân. Những lời đồn đại ấy, Thảo dân hoàn toàn không bận tâm đến, vì tất cả đều thật lố bịch, không đáng để Thảo dân phải phản bác lại. Nếu đã như vậy, Địch Công lạnh lùng, tại sao Đinh Lão Tướng Quân luôn ở trong tư thế phòng bị ngươi? Tại sao Đinh Gia Trang luôn cửa đóng then cài cả ngày lẫn đêm, và Đinh Lão Tướng Quân phải tự nhốt mình trong thư phòng khóa kín? Và nếu ngươi không hề có âm mưu đen tối nào đối với Đinh Lão Tướng Quân, tại sao ngươi lại thuê đám giang hồ đi dò xét trang viên của ông ta? Về hai câu hỏi đầu tiên của đại nhân, Ngô Phong đáp, chúng liên quan đến nội sự ở Đinh Gia Trang. Vì Thảo Dân hoàn toàn không màng đến những chuyện như vậy, nên Thảo Dân không thể đưa ra bất cứ nhận định nào. Còn đối với câu hỏi cuối cùng, Thảo Dân không hề thuê bất cứ người nào để dò xét Đinh Gia Trang. Thảo Dân dám thách thức nguyên cáo chỉ ra được một người nào mà được cho là do chính Thảo Dân đã thuê và cho kẻ đó đối chất với Thảo Dân. Đừng quá kiêu căng, Địch Công nghiêm giọng. Trên thực tế, bản quan đã bắt được một kẻ giang hồ như vậy, ngươi sẽ phải đối chất với hắn ngay sau đây. Ngô Phong lớn tiếng giận dữ. Tên vô lại Đinh Y ấy đã thuê hắn để ngụy tạo bằng chứng. Khi thấy cuối cùng Ngô Phong đã mất bình tĩnh, Địch Công nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để cho bị cáo thêm một bất ngờ nữa. Ông vươn người về trước và nói bằng giọng sắc lạnh. Bản quan sẽ cho ngươi biết lý do ngươi căm ghét nhà họ Đinh, không phải vì mối kiều hận giữa thân phụ ngươi và Đinh Lão Tướng Quân. Không, ngươi có động cơ riêng và là một động cơ hèn hạ. Hãy nhìn nữ nhân này đi. Trong khi nói, Địch Công lấy trong tay áo ra một phần bức tranh của Ngô Phong. Trên đó chỉ thể hiện một khuôn mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát. Vừa trao nó cho Phương Bộ Đầu đưa cho Ngô Phong, Địch Công vừa để mắt đến cả bị cáo lẫn Đinh Y. Ông thấy ngay khi vừa đề cập đến một nữ nhân trong vụ án này, mặt hai vị công tử đều biến sắc. Mắt Đinh Y mở tròn trong nỗi sợ đến bất chợt. Địch Công nghe có tiếng kêu nghẹn ngào cạnh mình. Phương Bộ Đầu vẫn đứng đó với bức tranh trên tay, khuôn mặt xám lại như vừa gặp ma. Ông ta kêu lên. Đại nhân, đây chính là trưởng nữ Bạch Lan của thuộc hạ. Cả đám đông rộ lên tiếng xì xào trước tiết lộ bất ngờ này. Giữ yên lặng, giọng Địch Công vang như sấm. Không để lộ ra nỗi kinh ngạc, Ông nhẹ nhàng nói, bộ đầu, mau đưa bức tranh đó cho bị cáo. Địch Công không quên quan sát, trong khi Ngô Phong vô cùng hoang mang trước danh tính của vị bộ đầu, thì Đinh Nghi lại có vẻ nhẹ nhõm. Chàng thở vào và sắc diện lại bình ổn. Ngô Phong nhìn bức tranh bằng ánh mắt cứng đờ. Nói đi, Địch Công quát, mối quan hệ của ngươi với nữ nhân này là thế nào? Mặt Ngô Phong tái như người chết, nhưng y vẫn gãy gọn khi đáp. Thảo Dân xin từ chối hồi đáp. Địch Công vươn người về trước và lạnh lùng nói, bị cáo dường như đã quên rằng đây là cung đường, bản quan ra lệnh cho ngươi phải trả lời câu hỏi. Đại nhân có thể tra tấn Thảo Dân đến chết, Ngô Phong dõng dạc đáp, nhưng đại nhân sẽ không bao giờ bắt Thảo Dân trả lời câu hỏi đó được đâu. Địch Công thở dài, ngươi phạm tội coi thường huyện nha. Địch Công ra hiệu, hai bộ khoái lột áo Ngô Phong ra, hai bộ khoái khác giữ chặt hai tay y và ấn y dúi về phía trước cho đến khi mặt y chạm xuống sàn. Rồi họ nhìn Vương Bộ Đầu chờ đợi. Lúc này, ông ta đang đứng đó với ngọn roi trong tay. Bộ Đầu nhìn lên Địch Công với vẻ mặt đầy khổ sở. Địch Công hiểu ra, Phương Chính chỉ là một người bình thường. Ông ta sợ trong cơn thịnh nộ có thể dùng hình khiến Ngô Phong phải chết. Địch Công chỉ một bộ khoái lực lưỡng. Người ấy cầm lấy ngọn roi của bộ đầu, giương cánh tay lực lưỡng lên và ngọn roi ra quật xuống tấm lưng trần của Ngô Phong. Ngô Phong rên lên sau mỗi lần roi nổi trên lưng. Được 10 roi, máu tứa ra từ tấm lưng rách nát, nhưng y không tỏ vẻ muốn mở lời. Sau 20 roi, thân hình y đổ gục xuống. Bộ khoái bảo y đã ngất lịm. Địch Công ra hiệu và hai bộ khoái thúc mạnh vào gối y. Họ để giấm dưới mũi y cho đến khi y hồi tỉnh. Mau nhìn ta, Địch Công ra lệnh. Một bộ khoái nắm tóc Ngô Phong và kéo ngược đầu. Địch Công vươn người về trước và nhẫn nại nhìn khuôn mặt méo mó của y. Bộ khoái cầm roi định vung một quyền đánh vào mặt y, nhưng Địch Công khoát tay. Ông hỏi Ngô Phong bằng giọng nhẹ nhàng, Ngô Phong, ngươi là một nam nhân thông hiểu sự đời, ngươi phải nhận thấy thái độ của ngươi là vô cùng ngu ngốc. Nói cho ngươi hay, bản quan biết về mối quan hệ của ngươi với nữ nhân lầm lạc kia nhiều hơn ngươi tưởng đấy. Ngô Phong chỉ lắc đầu. Ta biết mọi chuyện về cuộc gặp gỡ của ngươi và Bạch Lan trong chùa Tam Bảo gần cổng phía đông và... Địch Công vẫn bình thản. Bỗng Ngô Phong đứng bật dậy. Y loạn trạng và một bộ khái phải giữ cánh tay y để y đứng vững. Ngô Phong không nhận thấy có người đỡ mình. Y đưa cánh tay phải trần trụi lên, trên đó đầy máu. Y giương quyền về phía Địch Công và cất giọng the thé. Giờ nàng ấy chết rồi. Tất cả là tại ngươi, tên cầu quan. Ngươi đã giết nàng ấy. Tiếng kêu la rộ lên từ đám đông. Bộ đầu Phương Chính bước lên trước và lắp bắp một loạt câu hỏi không thành lời. Mấy bộ khoái không biết phải làm sao. Địch Công cầm kinh đường mộc vỗ án. Ông cất giọng đầy uy thế, yên lặng và giữ trật tự. Tiếng xì xào nhỏ dần. Nếu ta phải cảnh báo một lần nữa, Địch Công cứng rắn, ta sẽ mời tất cả ra khỏi đại đường. Tất cả đứng nguyên tại chỗ. Ngô Phong ngã sụp xuống đất, thân thể y giật lên trong từng cơn nấc. Bộ đầu Phương Chính đứng ngây ra nhìn. Ông ta cắn môi đến nỗi cằm chan hòa máu. Địch Công từ tốn vuốt râu, rồi giọng nói thâm trầm của ông phá vỡ sự yên tĩnh đến khó chịu. Ngô Tứ Tài, ngươi sẽ nhận ra mình không còn con đường chối cãi mà phải khai nhận toàn bộ với bản quan. Từ lời nhận định sau cùng của ngươi, nếu ta đã làm hại Bạch Lan chỉ vì nhắc đến cuộc gặp gỡ của cô nương ấy với ngươi trong ngôi chùa bỏ hoang, thì chính ngươi là người chịu trách nhiệm cho cảnh ngộ của cô ấy. Chính ngươi đã có cơ hội để cảnh báo bản quan. Địch Công ra hiệu cho các bộ khoái. Họ đưa cho Ngô Phong một chén trà. Y uống cạn rồi nói bằng giọng tuyệt vọng. Bí mật về nàng giờ đây đã bị cả huyện này biết hết. Nàng không còn được an toàn nữa. Địch Công lạnh lùng nhận định. Cứ để huyện nha quyết định sự an toàn của cô nương ấy. Ta nhắc lại, mau thuật lại toàn bộ sự tình. Ngô Phong lấy lại bình tĩnh. y bắt đầu bằng giọng nói trầm buồn. Gần cổng thành phía đông có một ngôi chùa nhỏ, tên gọi Tam Bảo. Nhiều năm trước, khi quan đạo đi Tây Vực còn cắt ngang qua huyện này, tăng nhân từ Hòa Điền xây dựng ngôi chùa ấy. Về sau, họ bỏ đi. Ngôi chùa ngày một đổ nát. Người dân quanh đó lấy hết cánh cửa và đồ đạc về làm củi, nhưng vẫn còn sót lại những bức bích họa tuyệt đẹp do các tăng nhân vẽ. Thảo Dân đã tình cờ khám phá ra những bức tranh bích họa ấy khi lang thang ở huyện này để tìm kiếm những bức họa về Phật. Thảo Dân thường hay đến đó và vẽ lại những bức bích họa ấy. Thảo Dân yêu thích khu vườn nhỏ ẩn khuất phía sau ngôi chùa. Thảo Dân đã quen đến đó vào đêm và thường trăng. Một tối, vào khoảng một tháng trước, Thảo Dân đã uống rất say. Thảo Dân quyết định tản bộ đến ngôi chùa đó để ngồi trong vườn hóng mát. Khi đang ngồi trên chiếc ghế đá, Thảo Dân bất chợt trông thấy một nữ nhân bước vào khu vườn. Ngô Phong cúi gục đầu xuống. Sự tĩnh lặng bao trùm lên cả đại đường. Ngô Phong lại ngẩng lên với ánh mắt đã mờ nhòa rồi kể tiếp. Đối với Thảo Dân, nàng ấy giống như Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm. Nàng ấy mặc chiếc áo choàng mỏng bằng lụa trắng, một chiếc khăn choàng cũng bằng lụa trắng trên đầu. Khuôn mặt nàng ấy yêu kiều, mang một nỗi buồn u hoài sâu thẳm, hai má tái nhợt, lấp lánh lệ. Những đường nét thần tiên ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí Thảo Dân. Thảo Dân sẽ ghi nhớ suốt đời. Ngô Phong tình cờ gặp Bạch Lan tại chùa Tam Bảo. Y đưa tay lên ôm mặt, rồi lại buông thõng hai tay xuống với vẻ bơ phờ. Thảo Dân lao đến chỗ nàng ấy, miệng lắp bắp không rõ mình nói những lời gì. Nàng ấy lùi lại sợ hãi và thì thầm. Xin đừng nói, hãy tránh ra, tiểu nữ rất sợ. Thảo Dân quỳ thụp xuống trước mặt nàng và khẩn xin nàng hãy tin mình. Nàng ấy kéo áo choàng sát vào người và hạ thấp giọng. Tiểu nữ đã định không bao giờ rời khỏi nhà, nhưng tối nay tiểu nữ đã bỏ đi. Giờ tiểu nữ phải quay về, nếu không tiểu nữ sẽ bị giết. Xin đừng nói với ai, tiểu nữ sẽ còn quay lại. Rồi mây đen che phủ mặt trăng. Trong bóng tối, Thảo Dân thoáng nghe thấy tiếng chân nàng vội vã. Đêm đó, Thảo Dân mất nhiều canh giờ tìm khắp trong chùa và cả khu vực xung quanh, nhưng Thảo Dân không thể nào tìm ra dấu tích của nàng. Ngô Phong dừng lại. Địch Công ra hiệu rót cho y một chén trà nữa. Ngô Phong thiếu kiên nhẫn, lắc đầu kể tiếp. Từ buổi tối định mệnh ấy, Thảo Dân đến ngôi chùa ấy gần như mỗi đêm, nhưng nàng không bao giờ trở lại. Rõ ràng nàng bị bắt giữ. Giờ đây, chuyện nàng bí mật đến ngôi chùa ấy đã bị lộ ra, đám ác nhân cai quản nàng sẽ giết nàng. Ngô Phong rộ lên một tràng nức nở. Sau một hồi yên lặng, Địch Công nói, bây giờ ngươi mới thấy mọi chuyện thật nguy hiểm như thế nào khi không nói cho ta sự thật. Huyện Nha sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm ra cô nương ấy. Trong khi đó, tốt nhất giờ ngươi hãy thú nhận chuyện ngươi giết Đinh Lão Tướng Quân như thế nào. Ngô Phong kêu, Thảo Dân sẽ thú nhận mọi điều đại nhân muốn, nhưng không phải lúc này. Thảo Dân khẩn xin đại nhân hãy cử người đi bảo vệ cô nương kia, nếu không thì quá muộn. Địch Công nhún vai, ông gật đầu với mấy vị bộ khoái, họ kéo Ngô Phong đứng dậy và đưa hắn trở lại nhà lao. Đinh công tử, đây quả là một diễn tiến không ngờ tới. Hiển nhiên, chuyện Ngô Phong sát hại thân phụ ngươi thì không phải kể đến nữa. Tuy nhiên, rõ ràng không còn lý do để thẩm tra bị cáo thêm nữa. Bản quan tạm dừng phiên xử vụ án của ngươi ở đây. Trong thời gian tới sẽ đem xét xử tiếp. Địch Công vỗ án bãi đường rồi đứng dậy và lui vào hậu đường. Dân chúng dần ra khỏi đại đường, vừa đi vừa mải bàn luận về những diễn tiến mới đầy gay cấn này. Trong khi Địch Công đổi sang bộ thường phục, ông lệnh cho Hồng Sư Gia gọi Phương Bộ Đầu đến. Mã Vinh và Đào Cam ngồi kế bên án thư của Địch Công. Phương Bộ Đầu, đây quả là một bất ngờ ghê gớm đối với ngươi. Thật không may, ta lại không cho ngươi xem bức tranh sớm hơn. Nhưng ta không thể đoán được là nó lại liên quan đến trưởng nữ Bạch Lan. Tuy thế, đây là manh mối chính xác đầu tiên về nơi có thể tìm thấy Bạch Lan. Trong khi nói chuyện, Địch Công cầm cây bút lông chấm mực đỏ và viết liền ba tờ giấy thể thức nhà quan. Bây giờ, ông nói tiếp, ngươi hãy chọn ra 20 bộ khoái, mang theo binh khí và đến ngay chùa Tam Bảo. Mã Vinh và Đào Cam sẽ chỉ đường cho ngươi. Họ là hai người giỏi nhất mà ta có, đầy đủ kinh nghiệm trong những vụ việc như thế này. Những tờ lệnh này cho phép ngươi ra vào và tìm kiếm mọi căn nhà quanh đó. Địch Công đóng dấu của huyện Nha lên những tờ lệnh và đưa cho Mã Vinh. Y vội giấu cả ba vào ống tay áo, rồi ba người vội vã lên đường. Địch Công sai người đem trà nóng đến. Trong khi uống, ông nói với Lão Hồng. Ta rất mừng vì ít ra Phương Bộ Đầu cũng đã có vài tin tức về trường nữ bị mất tích. Giờ đây, rõ ràng là cô nương ấy được Ngô Phong vẽ lại trong tranh. Ta nhận ra khuôn mặt ấy có vài điểm tương tự ở tiểu nữ Huyền Lan của Phương Chính. Đúng ra, ta phải nhận ra ngay. Đại nhân, người duy nhất nhận ra có điểm giống nhau. Sư gia kín đáo nói, chính là hộ vệ quả cảm của ngài Mã Vinh. Địch Công mỉm cười nói, hình như Mã Vinh để ý đến Huyền Lan nhiều hơn cả ta và lão. Rồi vẻ mặt Định Công lại trở nên nghiêm nghị như thường lệ. Ông chậm rãi nói, chỉ có trời mới biết chúng ta sẽ tìm thấy cô nương ấy trong hoàn cảnh nào. Nếu mọi chuyện đúng như ta nghĩ, nếu dịch những vần thơ của tên họa sư dễ xúc động kia sang ngôn ngữ thường ngày, thì rõ ràng là khi đến ngôi chùa ấy, Bạch Lan mặc một chiếc áo choàng bình thường. Như vậy là cô nương ấy bị cầm tù trong một ngôi nhà gần chùa, có thể dưới tay một kẻ dâm đãng đồi bại. Khi phát hiện ra nàng bí mật rời nhà, hắn có thể sợ hãi mà giết nàng ấy. Một ngày nào đó, thi thể cô nương ấy sẽ được tìm thấy dưới một cái giếng cạn. Trong khi đó, Hồng Sư Gia nhận định, chuyện này lại không đưa ta đến lời giải cho vụ án Đinh Tướng Quân. Thuộc hạ e rằng chúng ta phải dùng hình với Ngô Phong để tra án. Địch Công không phản ứng trước nhận định của Hồng Dư Gia. Ông nói, ta đã nhận thấy một sự thật thú vị. Trong suốt phiên xử án, khi ta nhắc đến một nữ nhân, thì cả Ngô Phong và Đinh Y đều biến sắc mặt. Đinh Y thì rõ ràng sợ hãi. Ngay khi Đinh Y nghe thấy đó là trưởng nữ của Phương Bộ Đầu, anh ta tỏ rõ vẻ an tâm. Như vậy, phải có một nữ nhân liên quan đến vụ giết Đinh Lão Tướng Quân. Hiển nhiên vẫn là người mà Đinh Y đã dành cho những vần thơ nồng nàn. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Hồng Sư Gia đứng dậy, mở cửa. Huyền Lan bước vào. Nàng thi lễ trước Địch Công rồi nói. Bẩm đại nhân, tiểu nữ không thấy thân phủ đâu, nên đánh bạo đến đây một mình để trình báo. Huyền Lan báo cáo với Địch Công tình hình Đinh Gia. Cô nương, xin cứ tự nhiên. Địch Công nôn nóng. Chúng ta đang nói về Đinh Gia Trang. Mau nói đi, cô nương có biết Đinh Thiếu Gia dành chủ yếu thời giờ ở đâu bên ngoài không? Huyền Lan thẳng thắn lắc đầu. Bẩm đại nhân, tiểu nữ không biết. Đám gia nhân còn mong Đinh Thiếu Gia ra ngoài. Thiếu Gia suốt ngày chỉ quanh quẩn trong Gia Trang, nhìn ngó quanh quẩn và tìm cách bắt bẻ họ những lỗi và thiếu sót nhỏ. Một lần, có hai tỷ nữ còn thấy thiếu gia lén lút đi xuống một hành lang lúc đêm khuya. Có thể thiếu gia đi kiểm tra xem đám gia nhân có đánh bạc hay không. Phản ứng của anh ta đối với chuyến viếng thăm bất ngờ của ta sáng nay thế nào? Tiểu nữ đang ở trong phòng thiếu gia khi có một gia nhân đến báo đại nhân sắp ghé qua. Đinh thiếu gia đang cùng thiếu phu nhân ngồi tính toán những phí tổn trong đám tang của Đinh Công. Thiếu gia rất mừng khi đại nhân lại đến, rồi bảo thiếu phu nhân. Ta chưa nói với nàng cuộc điều tra đầu tiên ở thư phòng của thân phụ còn rất hời hợt đúng không? Ta thấy mừng vì Địch đại nhân đã trở lại. Ta dám chắc họ sẽ tìm ra manh mối. Thiếu phu nhân chua chát nói. Phu quân, đừng nghĩ mình sáng suốt hơn một vị huyện lệnh. Và Đinh thiếu gia vội ra ngoài đón đại nhân. Địch Công lặng lẽ nhấp trà rồi nói. Được rồi, đa tạ cô nương đã giúp ta. Cô nương rất tinh ý. Ta không cần cô nương trở lại Đinh Gia Trang nữa. Chiều nay, chúng ta đã có được tin tức về tỷ tỷ của cô nương. Thân phụ cô nương đã đi tìm Bạch Lan rồi. Giờ cô nương cứ về nghỉ. Ta chân thành mong Phương Bộ Đầu sẽ mang theo tin tốt lành khi quay về. Huyền Lan vội cáo lui. Thật lạ lùng. Hồng sư gia nhận xét, khi Đinh công tử không hay ra ngoài vào đêm, một người khác sẽ nghĩ rằng anh ta có chuyện tình ái vụng trộm ở nơi anh ta gặp nữ nhân bí ẩn kia. Địch Công gật đầu nói, mặt khác, đây có thể là câu chuyện gặp lại tình cũ. Những người đa cảm thường có thói quen tai hại là giữ lại kỷ niệm về những chuyện đã qua. Nhưng những bài thơ mà Huyền Lan đem về dường như mới được viết. Đào Cam có tìm ra manh mối nào về danh tính của nữ nhân trên tập thơ mà y sao chép không? Không, nhưng Đào Cam chắc chắn thích làm việc này. Y có chép lại đôi dòng theo lối thư pháp đẹp nhất của mình và cứ luôn cười khúc khích. Địch Công mỉm cười đầy bao dung. Ông lục tìm trong các tập văn thư trên án cho đến khi tìm được những dòng Đào Cam chép lại, được viết rất cẩn thận trên giấy viết thư có trang trí. Tựa người ra ghế, Địch Công bắt đầu đọc. Lát sau ông nói, chà, đều là cùng một chủ đề, được thể hiện theo nhiều cách. Đinh Tú Tài cũng là kẻ sâu nặng, như thể những vần thơ không thể dành cho một mục đích cao cả hơn. Lão nghe nhé. Tú khâm hương la trướng, ôn nhu phú quý hương, tình si vô trương điển, tâm túy vong cương thường, nguyệt viên thành loan phượng, hoa hảo phối uyên ương, tâm khúc tố thâm khuê, can đảm chiến sầu trường. Dịch thơ: chăn thơm gối mềm hương khắp chốn, mỹ nhân phú quý vốn trong tay, si tình chuyện ấy xưa nay, say lòng luân lý không hay thường tình. Trăng tròn trăng sáng giường loan phượng, hoa tươi thắm tựa uyên ương, trốn khuê phòng vốn thê lương, lòng này sầu thảm tâm thương não nề. Địch Công chán nản buông tờ giấy xuống án thư, lãnh đạm nói, bài thơ này cũng chẳng có gì đặc biệt. Ông chậm rãi vuốt râu. Bỗng Địch Công ngồi thẳng dậy, ông chộp lấy tờ giấy vừa đọc và vội vã đọc nhanh. Hồng sư gia biết Địch Công đã khám phá ra điều gì đó, lão đứng dậy và nhìn vào cùng. Địch Công đấm một quyền xuống bàn rồi ra lệnh, lấy cho ta lời chứng khai của lão quản gia ghi lại trong buổi điều tra sơ bộ ở Đinh Gia Trang. Hồng sư gia tìm chát bọc da có đựng giấy tờ về vụ án Đinh lão tướng quân. Lão rút ra một văn thư có đóng dấu. Địch Công đọc một lượt từ đầu chí cuối, rồi ông bỏ lại văn thư vào chát. Ông đứng dậy và bắt đầu đi lại trong phòng. Những kẻ đắm chìm trong ái tình mới thật điên rồ làm sao. Địch Công bỗng buông ra bình phẩm, giờ ta đã tìm ra lời giải cho một nửa vụ án sát hại Đinh Hồ Quốc. Thật là một tội ác man dợ, đê tiện.